Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 581, chương 579, tại sao họ giàu như vậy mà vẫn cướp tiền của chúng ta? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi thấy bàn tay khổng lồ sắp rơi xuống, sức mạnh phá diệt trong cơ thể Vương Bàn như cảm nhận được mối đe dọa, chiếc diều thiên tích trong tay anh ta phát ra tiếng ANR. Liên tục, áp lực kinh khủng phủ xuống, xương cốt quanh người Vương Bàn phát ra tiếng nổ trầm thấp. Thật là một thể chất kỳ lạ, cùng với sự gia tăng áp lực bên ngoài, sức mạnh phá diệt trong cơ thể hắn cũng tăng vọt. Khâu Bình đứng một bên thưởng thức, tự nhiên ghi nhớ mọi thứ vào lòng. Mặc dù sức mạnh trong cơ thể Vương Bàn so với bản thân Khâu Bình không đáng kể, nhưng chỉ trong vài hơi thở ngắn ngủi, người phàm này, lúc này trong cơ thể đã có sức mạnh tương đương với tu sĩ kết đan, tương đương với yêu thú đạo tổ khiếu. Chém, trong mắt Vương Bàn bỗng lóe lên một tia máu. Anh ta bản năng vung chiếc diều thiên tích trong tay xuống. Một luồng sáng mảnh như sợi chỉ xuất hiện, lan ngược lên trời. Luồng sáng mảnh hẹp và sắc bén này, dường như vô hình vô chất, trực tiếp xuyên qua bàn tay lớn và cũng lướt qua người đứng đầu. Sức mạnh của tia sáng sắc bén bay lên cao, làm cho vô số trận thế vô hình xuất hiện trong không trung, cuối cùng bị sức mạnh ngăn chặn. Gì chứ, động tác của Vương Bàn như đá ném vào hồ yên tĩnh, khiến mọi tu sĩ đều kinh ngạc vô cùng. Luồng sức mạnh mà anh ta vung ra mặc dù yếu ớt, nhưng khí tức trong nguồn gốc lại khiến người ta kinh hãi, làm họ bản năng sợ hãi. Sư huynh, những người khác định nói chuyện với người đứng đầu, nhưng bàn tay khổng lồ bỗng tan biến, lực lượng khổng lồ lan rộng khắp nơi. Người ra tay, trên trán xuất hiện một đường kẻ đỏ. Sau đó, cơ thể bỗng chia làm hai nửa, máu đỏ hòa cùng nội tạng rơi xuống đất. Sư huynh, yêu nghiệt, mọi người không tin nổi nhìn cảnh này, đồng loạt thi triển đủ loại bảo kiếm, thần thông, đạo thuật. Trong chớp mắt, trong phạm vi hàng ngàn trượng, linh khí tràn ngập, từng đợt tấn công như không cần tiền rơi xuống. Nhìn những đợt tấn công này, Vương Bản cắn răng, một lần nữa vung rìu lên trời. Xung quanh anh ta là lực lượng kiếp nạn dày đặc, thậm chí hình thành một đám mây đen. Vương Bản tiếp tục vung rìu. Lần này diều thiên tích không chém dọc mà chém ngang. Những tu sĩ đang bay trên trời, cơ thể không kịp phản kháng, bị chém đôi. Đinh đinh đinh đinh đinh, lần này thực sự là chọc phải tổ ong vò vẽ, tiếng chuông cảnh báo vang khắp nơi trong động thiên vương ốc. Trong động thiên vương ốc của họ, có đệ tử bị tàn sát, mà còn bị giết nhiều như vậy, những người khác tất nhiên không thể ngồi yên. Tiếng chuông cảnh báo liên tục vang lên 5 lần, biểu thị tình hình đã trở nên nghiêm trọng. Lập tức, trong động thiên vương ốc các ngọn núi khác nhau, hiện ra từng tia kiếm quang, chủ yếu là màu bạc, xen lẫn màu vàng, thỉnh thoảng mới thấy màu khác. Trong truyền thừa của Thái Thanh, kiếm quang màu vàng bạc là thuần khiết và chính thống nhất. Chỉ có tu sĩ rèn kiếm bằng vật liệu đặc biệt hoặc đi theo con đường khác, kiếm quang mới có màu khác. Đệ tử Thái Thanh, sư thừa một trong 9 đại đạo của Thanh Hư. Thanh Hư thích kiếm, được cho là đã rèn 9 thanh tiên kiếm. Dự định rèn thành bảo vật cao nhất. Nhưng cũng có lời đồn rằng, mặc dù 9 thanh tiên kiếm đó sắc bén vô cùng, nhưng vẫn không thể hoàn thành rèn, mãi mãi thiếu một hơi thở cuối cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất nhiên, là đệ tử Thái Thanh, đệ tử bình thường không dám nói xấu tổ tiên. Khi ra ngoài tuyên bố rằng tiên kiếm cao nhất của Thanh Hư vô song, ngay cả khi so sánh với 9 đại đạo khác, cũng vượt trội hơn một chút. Khâu Bình ngẩng đầu nhìn lên trời, ánh sáng rực rỡ, không dưới 500 tia, và theo thời gian còn tăng lên. Trong một lúc, trời đất như pháo hoa, cực kỳ huyền diệu. Nhưng trong vẻ đẹp đó, là sát khí không che giấu. Tiếng chuông cảnh báo vang lên 5 lần, tức là địch lớn của động thiên vương ốc, tất cả đệ tử giết không tha. Trong không trung vang lên một tiếng ra lệnh trầm thấp. Sau đó trong chớp mắt, tất cả kiếm quang trên trời dưới sự dẫn dắt của lực lượng vô hình đều rơi xuống người Vương Bàn. Vẻ mặt Vương Bàn hiện lên sự hoảng loạn, dù thế nào đi nữa, anh ta vẫn chỉ là một đứa trẻ. Kiếm quang trên trời gần như làm sáng bừng cả động thiên, sát khí lạnh lẽo, làm cơ thể cứng đờ, thậm chí không dám nghĩ đến phản kháng. Lần này, chắc là không đỡ nổi nữa đâu. Khâu Bình trong tay xuất hiện một chút lực xám xịt, nếu Vương Bàn không chống đỡ nổi, anh ta sẽ ra tay cứu giúp. Nói thật, anh ta không có cảm tình tốt với những tu sĩ tiên môn này. Thần đạo trị thế, là thần linh điều hành Sơn Hà, hưởng thụ cúng bái của nhân gian, có thể nói là mỗi bên lấy cái mình cần. Nhưng những tu sĩ này, dựa vào sức mạnh của mình, liên tục khai thác thiên địa, thậm chí vì tu luyện của mình mà tạo ra động thiên phúc địa khắp nơi trong nhân gian, hấp thụ lượng lớn linh khí. Người thường vốn đã khó sống, trong tình cảnh thiếu thốn linh khí, đất đai cằn cỗi, sông nước chảy ngược. Chẳng lẽ tu sĩ không lo lắng người thường chết hết, đạo thống của họ không có người kế thừa? Tất nhiên là trong động thiên các tòa thành tiên có người thường cư ngụ, họ là hậu duệ của tu sĩ, sống trong nơi có đủ linh khí, tỷ lệ xuất hiện tư chất cao nhiều hơn bên ngoài. Hơn nữa, hiện nay luân hồi chưa hình thành, các tiên môn này có thể tự do can thiệp vào u minh, dẫn dắt hồn phách của đệ tử về luân hồi, có thể nói là đạt được trường sinh theo một cách khác. Trong tình hình này, giá trị của người thường đối với họ đã giảm đi rất nhiều. Nếu không phải vì người thường là sinh linh của thiên địa, là linh trường của vạn vật, giết họ trực tiếp có thể gây ra đại kiếp, họ đã hút cạn linh khí của thiên địa. Nhưng với tình hình hiện tại, có lẽ trong khoảng nghìn năm, người thường sẽ chết sạch. Hôm nay, dù ta có chết ở đây, cũng đáng. Trong đồng tử đen kịt của vương bàn, phản chiếu từng tia kiếm quang. Không xa trước mặt anh là những thi thể tan nát. Anh từng nghĩ rằng khi vào tiên môn, sẽ được sống một cuộc sống không lo cơm áo. Không ngờ, kẻ khiến cha mẹ anh chết đói lại chính là những tu sĩ cao cao tại thượng này. Họ rõ ràng đã có đủ lương thực, áo quần không mặc hết, cả đời hưởng thụ không hết tài phú và thọ mệnh mà người thường khó đạt được. Nhưng họ, tại sao họ giàu có như vậy mà vẫn cướp bóc từng chút lợi ích nhỏ bé của những người thường thấp hèn như côn trùng? Nếu mỗi động thiên thả ra một chút linh khí, cuộc sống của người thường cũng không khốn khó như vậy. Giết, kiếm quang nhanh chóng bao phủ, nhưng ngay khi kiếm quang sắp xuyên qua cơ thể, tay vương bàn vung chiếc diều thiên tích mạnh mẽ. Cơ thể anh ta lập tức tan nát thành từng mảnh, nhưng khi Khâu Bình nhìn về phía vương bàn, ánh mắt hiện lên sự kinh ngạc. Ảo giác chăng, cách chương.